Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Ma Pháp Phi Thảm. Trên đường đi gặp đạo tặc, 7 vạn kim tệ. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, 10 vạn kim tệ, thiếu một đồng cũng không được. 10 vạn, mặt trắng nhỏ suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Môi run cầm cập, mặt đều tái rồi. Đại ca, 10 vạn kim tệ chân tâm không bỏ ra nổi đến a. Mông Lôi một cước bay ra, mặt trắng nhỏ nhất thời bay lên. Mông Lôi đưa tay chộp một cái, lại sẽ mặt trắng nhỏ bắt được trở về. Nghe, người không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Mông Lôi một mặt lãnh đạm, hoặc là nắm tiền, hoặc là đền mạng. Nắm, ta nắm. Cảm nhận được Mông Lôi trong mắt sát ý, mặt trắng nhỏ hoàn toàn bị sợ vãi tè rồi. Đầu điểm cùng trống lắc tựa như đồng ý, ta đồng ý bồi thường 10 vạn kim tệ. Rất tốt. Mông Lôi gật gù, nhìn về phía hai người khác. Chúng ta cũng đồng ý bồi thường 10 vạn kim tệ. Hai người này sớm bị Mông Lôi sợ vỡ mật. Đầu điểm nhanh chóng, chỉ lo chậm nửa nhịp mà bị Mông Lôi đánh tơi bời. Chuyển khoản đi. Mông Lôi ném quá đến một tấm ma tinh thẻ. Đại ca, chúng ta nhất thời không bỏ ra nổi nhiều kim tệ như vậy a. Ba người đầy mặt cay đắng, run lập cập nói rằng, bọn họ tuy rằng đều là quý tộc xuất thân, nhưng dù sao chỉ là đi học hài tử, sao có thể lấy ra nhiều kim tệ như vậy? Đây là các ngươi chuyện tình, không có quan hệ gì với ta. Mông Lôi vung vung tay, rất không bình tĩnh. Ta đêm nay liền chờ ở các ngươi ký túc xá. Sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn thấy 30 vạn kim tệ. Thiếu một phân cũng không được. Phải là, ba người đầy mặt cay đắng. Ho khan một cái, vị huynh đệ này, chấp pháp đội thành viên không nhìn nổi. Một gánh vác búa lớn nhân tộc tráng hán thấp giọng nói rằng. Như ngươi vậy là không đúng. Trong học viện cấm chỉ vơ vét. Vơ vét, Mông Lôi cười ha ha, ánh mắt như lưỡi dao như thế rơi vào trên người thanh niên lực lưỡng. Cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Người con mắt kia nhìn thấy ta vơ vét, ngoặc kép, tráng hán khóe miệng co giật. Trong lòng một vạn con phác nho ma đờ chạy trồm mà qua. Người rất sao vừa vơ vét mặt trắng nhỏ ba người, chúng ta liền đứng trước mặt. Hiện tại trang, giả bộ rời à? Nghe, đây không phải vơ vét, mà là bồi thường. Mông Lôi chỉ vào ước sắt, lạnh nhạt nói, nửa năm qua, mấy người bọn hắn vẫn bắt nạt bằng hữu ta. Hơi một tí đánh chửi quát lớn, bước bách quỳ xuống, giặt quần áo rót nước. Làm người hầu như thế sai khiến, bọn họ các loại làm ác. Cho ta bằng hữu tạo thành không cách nào chữa trị tâm linh chấn thương. Yếu điểm bồi thường quá đáng sao? Chuyện này, tráng hán nhất thời không lời có thể nói. Hắn là lớp 6 học sinh cũ, lại là nhân tộc bình dân sinh ra. Sao có thể không biết trong học viện những kia hắc ám cùng đấu đá? Quý tộc bắt nạt bình dân, long nhân bắt nạt nhân tộc, lại thông thường bất quá. Chỉ có điều rất nhiều bình dân bởi vì thực lực nhỏ yếu, xuất thân thấp hèn, yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Cũng bởi vậy toàn bộ học viện chưa từng đã xảy ra tương tự bồi thường sự kiện. Nhưng nếu như đã xảy ra, cũng hoàn toàn nói thông. Các người có thể bắt nạt ta, ta đương nhiên có thể phải bồi thường. Liền xem ai to bằng nắm tay. Học viện chỉ cần không làm khó chết người, học viện căn bản sẽ không quản. Chính vì như thế mới cổ vũ học viên quý tộc, mạnh mẽ học viên kiêu ngạo, bắt nạt lên người yếu đến không kiêng dè chút nào, tận hết sức lực muốn không bị bắt nạt. Muốn bắt nạt người khác, vậy thì nỗ lực tu luyện so với người khác cường. Chuyện này chính là cự phủ chiến sĩ học viện quản lý lý niệm. có chút tương tự với trên địa cầu, nuôi cổ. So với Hỏa Long Ma Pháp Học Viện dã man, phóng túng, tàn khốc nhiều. Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi có thể rời đi. Mông Lôi khoát tay chặn lại, hạ lệnh trục khách. Chấp pháp đội thành viên hai mặt nhìn nhau, trong lòng tuy rằng uất ức, nhưng cũng không thể làm gì. Mông Lôi mạnh hơn bọn họ, ở lại chỗ này cũng là tự chuốc nhục nhã. Hay là đi thôi, huynh đệ, ra tay kiềm chế một chút, đừng nghịch chết người. Nhân tộc tráng hán sâu sắc nhìn chăm chú Mông Lôi một chút, thấp giọng cảnh cáo một câu, sau đó mang theo chấp pháp đội chạm đích rời đi. Lúc đi nhấc đi rồi đã ngất Tư Khải Nhĩ Tư. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ chỉ còn dư lại Mông Lôi mấy người. Ước Sát đóng cửa lại. A, được. Ước Sát đóng kỹ cửa phòng. Mông Lôi kéo qua một cái ghế ngồi lên, lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ có một buổi tối thời gian, vì lẽ đó nên làm như thế nào? Không cần ta phí lời chứ? Rõ ràng, chúng ta rõ ràng. Mặt Trắng Nhỏ ba người vội vội vã vã gật đầu, bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền. 10 vạn kim tệ không phải là con số nhỏ, đủ khiến bọn họ thương trải qua động cốt. Rất tốt. Ngoặc kép, bầu trời xanh thảm bên trong, một tấm ma pháp phi thảm cao tốc bay qua, phía dưới cảnh vật như là cái bóng như thế nhanh chóng xẹt qua, tạo thành một bức duy xinh đẹp động thái hình ảnh. Màu xanh lục mạch điền, xanh rừng rậm, uốn lượn dòng sông, miền Nam phong quang, ngàn dặm ốc giá, vạn dặm bích lục. Các ngươi là không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Mông Lôi ca một chảo, một quyền, một đầu gối liền thuấn sát Larry. Quả thực không muốn qua tuấn tú, ta lúc đó đều sợ ngây người. Hoa, còn có, dễ nghe tiếng hoan hô rơi ra trời cao, đan dệt thành một chuỗi dễ nghe âm phù. Đoàn người chính là rời đi Vương Thành, bước lên về thôn đường xá Mông Lôi. Ước Sát, Andrew, cùng với cũng thả nghỉ Đông Kiều Na bốn người. Mông Lôi ca, người mạnh khỏe lợi hại ư? Đó là, ngay cả chúng ta Tư Khải Nhĩ Tư học trưởng cũng không phải đối thủ của hắn đây. Mông Lôi ca, người không phải ma pháp sư sao? Tại sao thân thể mạnh như vậy? Lẽ nào người cũng là ma vũ song tu? Mông Lôi ca, tấm này ma pháp phi thảm là người mua sao? Mông Lôi ca, Lữ Đồ là buồn bực, nhưng bốn cái tiểu hỏa bạn hưng phấn không phải. Một đường nói nửa năm qua hiểu biết, trải qua, líu ra líu díu, đâu còn có nửa điểm buồn bực dáng vẻ. Ma pháp phi thảm tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không phải cũ nát xe bò có thể so với. Nửa ngày sau, ma thú sơn mạch đã thấy ở xa xa. Mau nhìn, đó là ma thú sơn mạch. Ư, sắp tới nhà, chúng ta lập tức phải nhà. Hoa, ma pháp phi thảm tốc độ thật nhanh ư. Nhìn xanh biếc xung xuê, phảng phất cự long như thế ngủ đông ở trên mặt đất ma thú sơn mạch. Kiều Na ba người hưng phấn không phải, ngồi xổm ở bay trên nệm, khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Rốt cục phải ma thú sơn mạch. Mông Lôi cũng rất vui vẻ. Ma thú thôn là hắn đi tới nơi này cái thế giới biết cái thứ nhất địa phương, có đặc thù ý nghĩa. Lần này trở lại chốn cũ, tự nhiên đặc biệt thân thiết. Xèo, đang lúc này, một đạo thê thảm tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái dài hơn 3 mét, bao phủ ở trong ánh chớp mũi tên cắt phá trời cao. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng ma pháp phi thảm kích bắn mà đến. Cẩn thận, Mông Lôi lỗ tai hơi động, tinh thần lực trong nháy mắt bắt được cây này bay tới mũi tên. Lập tức vội vã nắm lấy ma pháp phi thảm đến rồi cái khẩn cấp phanh xe. Ma pháp phi thảm đột nhiên đứng ở giữa không trung. Xì xì, ánh nhấp mũi tên xuyên thủng ma pháp phi thảm tuyến đầu. Sát ngồi ở phía trước nhất, Andrew phía sau lưng bắn lên trên không. Sau đó ầm ầm nổ tung, nổ thành một đoàn khói hoa. Này,